Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364 chương 15 lật lọng nguyên chủ. Dương Bằng đưa điện thoại di động còn cho nàng, ngồi xuống, dừng một chút nói, Mã Thục Lan án tử, ta phỏng chừng muốn vài đến tháng sau mới có thể thẩm. Thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi, Triệu Thanh Y vẻ mặt kiêu căng bộ dáng. Nói, ta mới không cần chờ đâu. Dương Bằng nhướng nhướng chân mày, cười nhạt, tòa án như thế nào bài? Không phải ngươi hồ nháo có thể thay đổi, ngươi phát lại nhiều Weibo cũng vô dụng, Triệu Thanh Y nói. Dương cảnh sát, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Mã Thục Lan sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta tới báo án một là vì tự mình nhân thân an toàn. Một là vì một cái công dân phối hợp cảnh sát trừng ác Dương Thiện Nghĩa vụ. Không phải vì đối phó ai, Dương Bằng nói. Hảo, không đề cập tới Mã Thục Lan. Nói ngươi hôm nay tới chuyện này. Vị này Vương Tiên Sinh chỉ là lại đây cùng ngươi nói những lời này. Chỉ sợ con cấu không thành đe dọa. Vô pháp lập án, nếu này đều phải lập án. Cục công an án tử muốn trồng chất như núi, Triệu Thanh Y đô đô miệng. Không lập án liền không lập án, có gì đặc biệt hơn người, kia nếu Vương Cẩn Du phải đối ta xuống tay, ta đối hắn cũng sẽ không nương tay, Dương Bằng tuấn mi nhíu lại. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Thanh Y nói, hắn lại đến hùng hùng hổ hổ quấy rầy ta, ta tấu hắn cùng người ẩu đả đều là không đúng, đại ca. Ta là lương dân, ngươi không cần cùng ta niệm kinh, nói nàng đứng lên. Nói. Không cho lập án, đi rồi, Triệu Thanh Y đang ở thị cục ngoại phụ cận một cái giao thông công cộng trạm chờ xe. Dương Bằng cũng vừa vặn tan tầm khai xe ra tới, nhìn đến thân ảnh của nàng khi biểu tình hơi hơi có dị. Cuối cùng vẫn là lái xe qua đi, Dương Bằng xe ngừng ở Triệu Thanh Y cách đó không xa. Nói, đi chỗ nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường, Triệu Thanh Y nghĩ hiện tại tan tầm cao phong kỳ. Xe buýt thực tế, taxi không biết cái gì có. Vọng ước xe tạm thời company nhìn xem gương mặt này phân thượng. Triệu Thanh Y không có tiết tháo mà đi qua. Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa thượng. Trong lòng còn phiền não lưu học sự. Này mấy tháng nội nếu không thể đem nguyên chủ phô tốt một chút con đường. Rời xa Giang Châu vòng, nàng tiền đồ vẫn là tương đối gian nan. Ít nhất không thể dựa vào chính mình lực lượng ở thành thị tìm được cũng đủ mọc rễ vị trí. Có lẽ nàng sẽ tiếp thu Hứa Trạch cầu hôn, chính là nếu mất đi tự mình lợi thế, một cái ở nông thôn sinh ra, so nàng kiếp trước nhân vật ra thế xa xa không bằng nguyên chủ có thể ở hào môn chung được đến cái. Gì kết quả, những cái đó gả vào hào môn nữ nhân, trừ phi là ra thế tương đương, nếu không có chính mình độc lập sự nghiệp. 10 cái chung có 9 không có hảo kết quả, nàng cả đời này cần thiết quá đến hảo mới được nha. Chợt nghe lái xe Dương Bằng hỏi nàng, chuyện này, đối với ngươi việc học có ảnh hưởng sao? Triệu Thanh Y ngắm hắn một chút, nhàn nhạt nói, khẳng định có ảnh hưởng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Cấp kia lão bất tu đương tiểu tam vẫn là xứng đáng biến thành heo. Ta không có khác lộ, trừ bỏ con đường này. Đều là con đường cuối cùng, Vương Hàn, thật là cái loại này ngươi, ta hiện tại không có chứng cứ, ta nói ngươi lại không tin, ngươi nói, ta tin, Triệu Thanh Y nói, Vương Hàn nếu là cái thành thật ái thê hảo nam nhân. Mã Thục Lan không ngọn nguồn liền trở nên như vậy phát rồ. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Ngươi ở khẩu cung không có công đạo quá, năm trước khai giảng tháng thứ nhất. Ta cùng hắn ăn cơm. Hắn liền mượn say động qua tay, cảnh sát ngươi cũng làm qua không ít án tử, cái gì là thật say, cái gì là mượn cơ hội, ví dụ cũng gặp qua, thật là hại ta 3 ngày không ăn mấy chén cơm, cảnh sát, ngươi tưởng tượng một chút, một cái lại hư lại sắc lại xấu lão phụ, nàng còn có lão công hài tử, nàng nếu là như thế nào ngươi, ngươi cái gì cảm giác, Dương Bằng nói. Sẽ không có loại tình huống này, bởi vì ngươi là cảnh sát. cũng không có người bắt lấy ngươi việc học học vị, ngươi không cần lo lắng bị người đe dọa sự. Thực sự có cái gì khó xử, ngươi có thể nói cho ta. Triệu Thanh Y nghiêng đầu đi. Xem hắn mặt nghiêng đường cong dứt khoát lưu loát, làm người chọn không ra tật xấu tới, mà chính diện làm người cảm giác chính khí tuấn lãng trung mang theo ba phần điệt lệ. Thực sự có một chương giới nghệ sĩ thiên vương mặt nha. So hiện tại những cái đó dựa nùng trang diễm mặt khởi động tới tiểu thịt tươi xoái quá nhiều. Cách biệt một trời, ở cái này hiện thực trong thế giới, thật sự rất khó tìm ra một cái hắn như vậy dáng người hảo. Nhan siêu cấp chính tuổi trẻ nam nhân, nguyên chủ đương nhiên không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Mà kinh lý nhân tuy rằng gặp qua không ít xoái ca, nhưng không có gặp qua này một khoản. Khả năng bởi vì là cảnh sát, có một loại tràn ngập hormone cấm dục dụ, hoặc ta nói cho ngươi, ngươi sẽ giúp ta sao? Bảo hộ công dân nhân sinh an toàn cảnh sát chức trách. Triệu Thanh Y thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu. Không thích ta cũng hảo. Triệu Thanh Y lại cảm thấy chính mình háo sắc miệng tiện. Kinh lý nhân nửa đường phải đi, thiếu trêu chọc nam nhân. Không thể lưu cảm tình cục diện rồi dám cấp nguyên chủ. Dương Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi đối nam nhân nói như vậy lời nói, chỉ sợ thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Sau đó, cái loại này nguy hiểm cũng tương đối nhiều. Triệu Thanh Y không cho là đúng. Nói, ta như thế nào nói chuyện là ta tự do. Không đại biểu nam nhân có quyền lợi mạo phạm ta, nhưng là nếu chính mình đoan trọng một ít, là sẽ không phiền toái sẽ giảm rất nhiều. Triệu Thanh Y không cấm nổi giận. Ai không hợp trọng, ta như thế nào ngươi? Ngươi còn cảnh sát đâu? Ngươi hiểu hay không pháp? Ngươi nói như vậy cùng những cái đó trên mạng nghị luận người bị hại có tội luận bại hoại có cái gì khác nhau? Ngươi không muốn nghe cũng đừng nghe, khôi hài. Không cần ngươi nói, ta sẽ không nghe. Dương Bằng nhìn nàng quật cường lại kiêu ngạo bộ dáng. Hắn lại cảm thấy ảo não, hoặc là hắn ở chờ mong cái gì đâu, chờ mong nàng nói ta chỉ đùa giỡn ngươi, sao? Kia sao lại có thể là hắn Dương đội có khả năng sự? Nhất định sẽ bị người cười chết. Dương Bằng thật sự đưa Triệu Thanh Y về tới Giang Châu Đại học. Sau đó gì đều không có làm, Triệu Thanh Y cũng không biết hắn khôi hài tâm lý, tạm thời vứt chi sau đầu, nàng trở lại ký túc xá khi. Từ Lệ Quân lại liền nàng phát Weibo sự hỏi nàng, ngươi xem qua ngươi Weibo bình luận không có, trường học diễn đàn đã bị xóa thiếp, trường học cấm các bạn học không có chứng cứ phê bình Vương Hàn. Trường học yêu cầu quản lý gián xóa thiếp, kia cũng không có cách nào. Triệu Thanh Y nói, tả hữu chính là những lời này đó, có người nói ngươi có bị hại vọng tưởng chứng. Tổng cấp chính mình thêm diễn, tùy tiện người khác nói như thế nào. Dù sao là họ Vương trước tới tìm ta, đang nói. Triệu Thanh Y lại nhận được Ninh viện trưởng điện thoại. Ninh viện trưởng đối nàng lại ở Weibo thượng tóc rối văn chương sự tiến hành huấn đạo. Cũng yêu cầu nàng cắt bỏ văn chương, nhưng là bị Triệu Thanh Y cự tuyệt. Ta phát văn chương là sự thật toàn quá trình, không có gì sợ quá. Ta nếu là cắt bỏ, ngược lại vạn nhất ta lại xảy ra chuyện. Còn thiếu một cái làm quần chúng biết đến chứng cứ, Ninh viện trưởng nói. Thật vất vả bình ổn một chút, vì cái gì muốn không dứt? Triệu Thanh Y cười lạnh, Ninh viện trưởng, là ta không dứt sao? Là ta đi đi tìm Vương Giang người sao? Là bọn họ tới tìm ta cái này người bị hại? Bọn họ đang trách ta không hảo hảo uống xong mã thục lan đầu độc. Vô thanh vô thức bị hại, ta xứng đáng đương con kiến sao? Ninh viện trưởng thật sự đối Vương giáo thụ nhân phẩm hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngài nếu trước kia biết, đó chính là từ trước bắt đầu liền không đối chính mình học sinh an nguy phụ trách. Ngài nếu trước kia không biết, hiện tại tổng có thể hỏi hỏi Lý viện trưởng, ngươi làm ra chính nghĩa phán đoán, đó là sau này vẫn cứ không đối chính mình học sinh an nguy phụ trách. Nếu là như thế này, ngài quý vì một viện chi trường. Không làm thất vọng quốc gia cùng nhân dân đối với ngươi tín nhiệm sao? Ninh viện trưởng không cấm cười lạnh, nói, ngươi cái này học sinh là năng lực, cảm thấy chính mình thực được rồi. Như thế nào không gặp ngươi ở chuyên nghiệp thượng có cái gì làm? Một lòng một dạ dùng ở bên môn tà đạo thượng, ta hảo ngôn khuyên bảo. Đào thành ác nhân, Triệu Thanh Y nói. Ninh viện trưởng, ngài ở nói sang chuyện khác. Nếu dựa theo ngài sở rời đi đề tài logic, có phải hay không ta không có học giỏi chuyên nghiệp, chính là muốn thành thành thật thật đã chịu phi pháp hãm hại lý do. Ninh viện trưởng coi trọng quan chức cùng lên chức, nông học viện nháo ra loại này cả nước biết rõ rèm pha. Hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hắn bay lên chi lộ, ở hắn xem ra, nam nhân có điểm màu hồng phấn tin tức đều thực bình thường. Ai cũng không phải thánh nhân, không cần phải nháo đến lớn như vậy. Huống hồ, hắn cùng Lý Phó Viện trưởng, Vương Hàn đều có giao tình, trong đó rốt cuộc vẫn là có ích lợi, đương nhiên là áp xuống đi càng tốt. Ninh viện trưởng thấy này nữ học sinh không biết tốt xấu. Chính mình hạ mình hàng quý cũng không có đả động nàng quay đầu lại là bờ. Tức giận đến treo điện thoại, Triệu Thanh Y lại cảm thấy xã hội thật sự quá mức tàn khốc. Như nàng hiện tại nhân vật loại này thăng đấu tiểu dân xuất thân người thật vất vả bò đến bây giờ. Còn phải bị này đó đương quyền người bệnh một chương sao sao đại võng cấp võng trụ. Có bao nhiêu người có thể nhảy qua đi tới bờ đối diện. Chỉ có đương quá bị ức hiếp người thường, mới biết được đương một người bình thường thống khổ. Triệu Thanh Y lại ôn trong chốc lát thư, cảm giác vô pháp trong lòng hoa táo khó có thể bình định. Ôn thư cũng vô pháp chuyên tâm, đành phải tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, trằn trọc hồi lâu, nàng mới lâm vào mộng đẹp, nàng ý thức mơ hồ, phiêu phiêu hốt hốt mà đi tới kia phiến hỗn độn thế giới. Liền thấy phía trước có một cái hình bầu dục cầu, hoánh nhiên sinh quang, kia cầu thượng có mắt, cái mũi, miệng, bỗng nhiên lại trường ra tay nhỏ chân nhỏ. Triệu Thanh Y phản ứng so bình thường khi muộn đốn. Nhìn 3 giây đồng hồ, mới nói, hệ thống cầu quân, ngươi rốt cuộc tới, ngươi là tới đón ta đi sao? Hệ thống cầu quân nói, ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào tiếp ngươi đi? Hiện tại ngươi đang ở trong mộng, bởi vì hạn chế ngươi tại vị mặt sử dụng hệ thống công cụ. Cho nên ta chỉ có thể lấy phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, bỗng tưởng. Ta đây như thế nào biết ta cái này mộng không phải chính mình lung tung tưởng, mà là ngươi thật tới đi vào giấc mộng. Hệ thống cầu quân nghĩ nghĩ, nói, này dễ làm, tuy rằng hạn chế ngươi tại vị mặt sử dụng hệ thống công cụ. Nhưng ta trộm nho nhỏ mà cho ngươi cái đồ vật, ngươi sau khi trở về, nhìn đến chính mình ngực có một đóa thuần khiết bạch liên hoa đồ án. Liền biết ta lời nói phi hư, không cần. Ta không cần bạch liên hoa, hoa khiên nghiêu thế nào? Không cần, cây hoa màu gà, ta thập phần hoài nghi ngươi phẩm vị. Chỉ có này 3 loại nha, ngươi muốn cây hoa màu gà là? Không, vẫn là bạch liên hoa. Nhưng là, cái này bạch liên hoa có ích lợi gì đâu? Không có gì dùng, hình xăm mà thôi, ta không cần hình xăm. Ta tin tưởng ngươi là thật sự đi vào giấc mộng. Được rồi. Hệ thống cầu quân không chơi đùa, nói, hôm nay cũng không phải ta muốn tới đi vào giấc mộng. Chỉ là nhiệm vụ có điểm biến hóa, nguyên chủ muốn gặp ngươi. Kinh lý nhân lại lần nữa nhìn thấy nguyên chủ, lúc này nàng ý thức linh hồn hình thái không phải cái kia trước khi chết mập mạp. Mà là cùng nàng này một đời chiếu gương khi giống nhau như đúc xinh đẹp nữ hài. Kinh lý nhân. Ta không nghĩ chính mình tiếp nhận phía dưới nhân sinh, dựa ta chính mình, này đó phức tạp tình huống, ta khả năng trị không được, ta cũng không thể cho ta cha mẹ càng tốt sinh hoạt. Ngươi liền vẫn luôn lưu lại, chúng ta cứ như vậy cùng nhau tới đối mặt, không phải nói tốt sao? Chính là tình huống hiện tại là trường học lãnh đạo không thích ta. Viên giáo thụ từ bỏ ta, dựa ta chính mình ta căn bản là vô pháp thành công đi lưu học. Đối mặt Vương gia người ta cũng không có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Kia có thể chờ ta giúp ngươi hợp thu phục này đó sao? Ngươi lại thả ta đi. Ta thừa nhận ta nói mạnh miệng. Khả năng 1 năm thời gian, ta cũng trị không được. Ngươi không phải trị không được, mà là suy xét đến ta hoàn toàn chính mình tới khi tiếp không được ngươi để lại cho ta hết thảy. Ta mấy ngày này cũng chân chính kiến thức đến cái gì là học thần. Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta bắt đầu khi, cũng liền bình thường người làm công. Không, ngươi không phải, ngươi là tinh thần thượng cường giả. Ngươi tư duy phương thức chính là cường giả. Ngươi ở không thương tổn người khác cơ sở thượng nhất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Ngươi gặp gỡ Lưu Húc Đông như vậy nam nhân sẽ không bị lừa. Liền tính bị phụ, ngươi cũng sẽ không tuyệt vọng. Ngươi tuyệt vọng là bởi vì bệnh của ngươi. Không được đầy đủ là bởi vì ốm đau. Cũng là ta mất đi mỹ mạo sau. Không chiếm được nam nhân ái. Từng tiếng phì heo, làm ta tuyệt vọng, chính là ta thấy rõ ràng. Ngươi như vậy nữ nhân ngược lại có thể được đền ái. Lâu dài ái, ái là hàng xa xỉ. Ngươi trước được đến cái khác lại nói nha. Ta cái khác cũng không nhất định phải đến. Lại như thế nào được đến hàng xa xỉ. Ta như vậy gian nan mà từ nông thôn đi ra. Ta thật sự đã dùng hết thảy năng lực. Nhưng là ngươi đã đến rồi lúc sau. Ta mới phát hiện ta cùng chân chính thế giới đứng đầu nhân tài chênh lệch. Đó là dựa ta chính mình cả đời cũng vượt bất quá đi cao phong. Ngươi không phải có thể kế thừa ta một ít ký ức. Có bộ phận ký ức, ta cũng làm không đến. Ngươi liền lưu lại, dù sao ngươi đều tới. Dù sao ta quá xong một đời liền không có. Không bằng đứng ở đỉnh núi. Ai cũng không thể khi dễ ta. Cứ như vậy quyết định. Hết chương.